Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6: Thiên Phú. Chết không nhắm mắt. Chương 06: Thiên Phú. Chết không nhắm mắt. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: 3 năm Huyền 7. Chương 06: Thiên Phú. Chết không nhắm mắt. Hắn ở trên người của ngươi không ngừng lục lọi cái gì? Cuối cùng đem kia nửa bộ Trường Xuân Công lấy đi. Trước khi đi một cước dẫm bạo ngươi đầu. Ngươi mất đi con mắt. Chết không nhắm mắt, thiên phú mất đi hiệu lực. Lần này mô phỏng kết thúc. Ngài có thể từ trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn một hạng. Chết không nhắm mắt, thiên phú, nửa bộ Trường Xuân Công. Công pháp, chết không nhắm mắt, màu trắng thiên phú. Giá bán 1.000 điểm năng lượng. Nửa bộ Trường Xuân Công. Công pháp, giá bán 3.000 điểm năng lượng. Thường thấy nhất mộc thuộc tính tu tiên công pháp. Có thể kéo dài tuổi thọ. Gia tốc linh khí hấp thu. Thế mà không có sống đến tận thế a. Bị một cái người thần bí giết chết. Tô Tỉnh sắc mặt ngưng trọng. Người thần bí kia lấy đi Vương Thanh tiền tặng cho ta Trường Xuân Công. Có lẽ, hắn cũng là tổ chức thần bí bên trong người. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Sau đó chú ý tới lần này mô phỏng ban thưởng. Quả thật là tu tiên công pháp. Nửa bộ Trường Xuân Công. Thế mà đều muốn 3.000 điểm năng lượng sao? Tô Tỉnh lâm vào xoắn suýt. Lẩm bẩm nói. Cho nên rốt cuộc là tuyển chết không nhắm mắt thiên phú. Vẫn là tuyển Trường Xuân Công đâu. 3.000 điểm năng lượng. Mặc dù Tô Tỉnh trên thân không có nhiều như vậy. Nhưng chỉ cần hắn lại hoa mấy chục vạn mua màu trắng trang bị. Sau đó lại chuyển hóa thành năng lượng. Cũng là có thể mua lại. Chỉ là, cái này chết không nhắm mắt rõ ràng cũng là mô phỏng bên trong thần kỹ a. Tối thiểu nhất Tô Tỉnh có thể biết mình nguyên nhân cái chết. Thậm chí có thể biết rõ tận thế ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Hô, Tô Tỉnh vuốt vuốt huyệt thái dương. Lẩm bẩm nói, Trường Xuân Công lần sau mô phỏng lúc còn có cơ hội thu hoạch được. Chỉ là cái này chết không nhắm mắt thiên phú. Lại ngẫu nhiên đến một lần cũng không biết phải tốn bao lâu. Tô Tỉnh cắn răng. Lựa chọn chết không nhắm mắt thiên phú. Đinh. Ngươi lựa chọn từ mô phỏng bên trong mang về chết không nhắm mắt thiên phú. Tiêu hao năng lượng 1.000 điểm. Còn thừa năng lượng 782 điểm. Chỉ còn lại 782 điểm năng lượng. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Hắn đã sớm làm xong lần sau mô phỏng kế hoạch. Đó chính là mang về Trường Xuân Công. Nhưng là hối đoái Trường Xuân Công cần 3.000 điểm năng lượng. Mà mỗi lần mô phỏng cần năng lượng phí tổn đều gia tăng 100 điểm. Như vậy lần sau liền cần 400 điểm năng lượng mô phỏng phí tổn. Lại thêm 100 điểm năng lượng rút ra thiên phú phí tổn. Hắn tối thiểu muốn tích lũy lấy 3.500 điểm mới có thể mang về Trường Xuân Công. Còn có tiếp cận 3.000 điểm năng lượng lỗ hổng. Theo một cái màu trắng trang bị bình quân có thể hối đoái 5 điểm năng lượng để tính. Hắn tối thiểu cần mua 600 bộ màu trắng trang bị. Một cái rẻ nhất màu trắng trang bị. Tối thiểu muốn 1.000 đến 2.000 khối tiền. Nói cách khác, hắn tối thiểu phải tốn 600.000 đại hạ tiền mới có thể làm đến như thế nhiều điểm năng lượng. Ai? Hao tổn tâm trí nha. Bất quá Trường Xuân Công là nhất định phải đổi. Mấu chốt vẫn là muốn kiếm tiền phát dục a. Thế là tiếp xuống một tuần lễ. Tô Tỉnh đêm ngày bắt đầu cày thuê vào phó bản. Ngẫu nhiên còn quan tâm một lần Vương Thanh Tuyền. Tô Tỉnh dùng thời gian một tuần. Điên cuồng vào phó bản 50 lần. Kiếm được trọn vẹn hơn 50 vạn đại hạ tiền. Tính đến trước 1 triệu tiền tiết kiệm. Tô Tỉnh trong tay có hơn 150 vạn. Bất quá tại mua 600 bộ màu trắng trang bị về sau. Tô Tỉnh tiền tiết kiệm lại chợt hạ xuống đến 70 vạn đại hạ tiền. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, tiêu hao 400 điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 3.282 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra màu trắng thiên phú tốn hao 100 điểm năng lượng. Lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Phải chăng rút ra màu trắng thiên phú. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu trắng thiên phú. gió êm sóng lặng, gió êm sóng lặng, vô luận nội tâm của ngươi bao nhiêu sóng cả mãnh liệt. Nhìn bề ngoài vẫn là một bộ bình tĩnh, tục xương, mặt đơ, nhìn thấy cái này thiên phú về sau. Tô Tỉnh trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Thần mẹ nó được mặt đơ đều có thể coi là thiên phú a. Thật sự là Tư Mã lão tặc, mặt lạnh hoàng đế. Tô Tỉnh lắc đầu, lẩm bẩm nói, bây giờ muốn những thứ này làm gì? Vẫn là trước mô phỏng đi. Ngoặc kép, người sớm hẹn xong học muội nhóm đi phó bản luyện cấp. Người ra cửa, nhìn xem học muội nhóm trắng lóa bắp đùi cùng hơi tốt dáng người. Trong lòng ngươi trong bụng nở hoa, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc, vẫn là một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Tiếp xuống một năm, người mỗi ngày mang theo học muội nhóm đi phó bản luyện cấp đánh quái. Đối với học muội nhóm lấy lòng, người trên mặt gió êm sóng lặng, nội tâm lại tại cố gắng khắc chế. Thời gian một năm, người kiếm được 25 triệu đại hạ tiền. Cùng lúc đó, người cũng không còn quên thường xuyên quan tâm Vương Thanh Tuyền. Nhưng người sợ hãi quấy nhiễu lần trước mô phỏng tiến trình, cho nên người vậy tận lực cùng nàng giữ vững khoảng cách nhất định. Ngày nào đó, Vương Thanh Tuyền tìm tới ngươi, nàng nói cho ngươi tổ chức thần bí sự, ngươi vẫn như cũ dựa theo trong trí nhớ lời nói thuật, thuyết phục nàng không muốn gia nhập. Một đêm kia, ngươi thử mới tư thế. Ngày thứ hai, Vương Thanh Tuyền nghỉ học, chẳng biết đi đâu. Ngươi biết Vương Thanh Tuyền gia nhập tổ chức thần bí, bởi vậy cũng không lo lắng. Một năm này, ngươi bởi vì thực lực không đủ mà không có thể tốt nghiệp. Tiếp xuống 4 năm, ngươi không ngừng mà vào phó bản cầy tiền, giá trị bản thân mấy trăm triệu. Không ngoài dự liệu, ngươi bị nghỉ học, ngươi rời đi trường học, thành lập Tarot hội, tại kinh đô làm second hand trang bị giao dịch sinh ý. Ngươi lẳng lặng mà chờ đợi Vương Thanh Tuyền tìm ngươi. Ngày nào đó, Vương Thanh Tuyền quả nhiên tới cửa tìm được ngươi. Sau một đêm, nàng rời đi, lưu lại nửa bộ Trường Xuân Công. Ngươi đem Trường Xuân Công toàn bộ nội dung nhớ kỹ, thử mấy lần tu luyện. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thần sắc kích động, nắm chặt song quyền, quả nhiên, chỉ cần dựa theo trước mô phỏng tiến trình, liền có thể thu hoạch được Trường Xuân Công. Tô Tỉnh tiếp lấy mô phỏng, ngươi vẫn như cũ vô pháp tu luyện, thế là ngươi không còn xoắn suýt, mà là lựa chọn điều tra linh khí hạ lạc. Ngươi đem Tarot hội thành viên phái đi đại hạ quốc các nơi, để bọn hắn trợ giúp ngươi tìm kiếm linh khí hạ lạc. 2 năm qua đi, ngươi vẫn không có tìm tới bất luận cái gì liên quan tới linh khí manh mối. Nhưng ngươi sinh ý càng ngày càng lớn, để giành được mấy tỷ gia sản. Một năm này, ngươi biết muội muội của ngươi sẽ chết, mà ngươi vô pháp ngăn cản. Thế là ngươi khai thác món tiền khổng lồ mua một cái tông sư cấp trang bị, hy vọng có thể trợ giúp muội muội bảo mệnh. Tô Niệm An đi trấn yêu quan trước, ngươi trở về chuyến nhà, đem trang bị đưa cho nàng, lại theo nàng nói rất nhiều nói. Một tháng sau, muội muội của ngươi tin qua đời truyền đến, trong lòng ngươi thương cảm, cũng không có thể làm sao. 3 năm qua đi, ngươi vận khí không tệ, sinh ý càng ngày càng lớn, Tarot hội thành viên vậy trải rộng đại hạ quốc các nơi. Ngươi biết kế tiếp chết chính là Dư Mập Mạp. Thế là tại Dư Mập Mạp đi trấn yêu quan một ngày trước, người đi tìm hắn uống rượu. Kia một đêm, người uống rất nhiều, Dư Mập Mạp đưa người đưa về nhà. Sau đó không lâu, người tham gia Dư Diễm tang lễ. Một năm này, người đem toàn bộ tài chính vùi đầu vào dược tề ngành nghề. Người kiếm đầy bồn đầy bát, giá trị bản thân mấy chục tỷ. Nhưng người trong lòng lo lắng, bởi vì ngươi biết rõ người thần bí một năm sau sẽ tìm tới ngươi. Thế là ngươi chuẩn bị bỏ chạy quốc gia khác. Trước khi đi, ngươi bán ra trên tay tuyệt đại bộ phận sản nghiệp. Nhưng mà, ngoài ý muốn xảy ra, thần may mắn chiếu cố ngươi, lại xuất phát đi nước Mỹ trước mấy ngày. Ngươi thu được một cái liên quan tới linh khí tin tức. Hết chương.